Chiến thần bất bại, chương 2058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người này không những mở được nó ra mà còn phá hủy nó trong tích tắc. Nếu cậu ta cũng là nhân vật trong 10 gia tộc lớn chúng ta thì sự cân bằng giữa các thế lực khác nhau của toàn bộ Âu Lục chúng ta cũng sẽ bị phá vỡ. Thứ tự ban đầu cũng sẽ được cải tổ lại. Nói tới đây, cụ tổ Azor Lan Si nặng nề thở dài một hơi. Đại đế Charlie đáng sợ tới mức nào, chỉ có người của thế hệ lâu đời đã đích thân trải qua thời đó mới có thể hiểu được. 400 năm trước, cuộc chiến đã cuốn bay cả toàn bộ Âu Lục, không chỉ làm nên huyền thoại bất bại của đại đế Charlie, càng chứng minh rằng bên trong chiếc hộp vàng mà Thành Vương tự để lại đã ẩn giấu một trận pháp hùng mạnh đủ để chấn động cả thế giới. Bất kỳ người nào có được nó cũng sẽ trở thành nhân vật vĩ đại như đại đế Charlie. Thậm chí khi người này trở thành cường giả cảnh giới thiên thần, hay sau khi tồn tại cấp cao hơn, tất nhiên sẽ có thể càn quét thiên hạ, tất cả mọi người đều phải cúi đầu xưng thần. Cũng chắc chắn sẽ trở thành đại đế Charlie thứ hai. Vì vậy, ông Azor Lan Si mới rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng. Hơn nữa, lại có giới hạn độ tuổi khi mở chiếc hộp này, tuyệt đối không được vượt quá 30 tuổi. Nếu không, cho dù là ai cũng sẽ bị trận pháp phản vệ mà chết. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mà 10 gia tộc lớn mới cử tất cả tinh anh trong gia tộc đi vào học viện võ thuật. Một thiên tài vô song chưa đầy 30 tuổi đã ra đời, đây cũng đồng nghĩa với Âu Lục lại sắp nổi lên một cơn bão đẫm máu. Nếu bị một người như vậy tấn công thì không những Âu Lục sẽ trở thành một thứ dễ dàng có được mà cả thế giới cũng có thể sẽ run sợ dưới chân người này. Năm đó đại đế Charlie chỉ chinh phục được Âu Lục là vì công nghệ lúc bấy giờ còn chưa phát triển, khả năng nhận biết của con người đối với đại lục còn hạn chế. Cường giả của Âu Lục cho rằng bản thân là trung tâm của thế giới, chỉ cần chinh phục được Âu Lục thì cũng giống như đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, địa lý và hình dạng của thế giới đã không còn là điều bí mật nữa. Lúc này, bên trong một tòa lâu đài phía xa, Herod cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ánh sáng đỏ nơi xa, trong lòng không thể bình tĩnh hồi lâu. Ông nội, cháu nhớ ông đã từng nói với cháu, ánh sáng này, hình như là... Emily nói đến đây, do dự một lúc cũng không nói thêm gì nữa. Ôi, sao cháu có thể hiểu được ánh sáng này mang ý nghĩa gì chứ? Chỉ có những người sống đến tuổi như ông mới có thể hiểu được ánh sáng đó đồng nghĩa với Âu Lục sẽ có một cơn bão đẫm máu sắp tới, thậm chí mọi gia tộc đều sẽ bị cải tổ hoàn toàn. 10 gia tộc lớn, rốt cuộc ai mới là người có thể sống sót cuối cùng, cũng phải xem ý trời rồi. Nói xong, Herod chậm rãi quay người lại nói. Emily, nhớ kỹ những lời ông đã nói với cháu, có một số người chúng ta nhất định phải lôi kéo, hơn nữa bản thân chúng ta cũng không thuộc về Âu Lục. Cách chương.